Quỷ còn ngán tôi, chương 63, chương 48-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa chúng ta đều còn sống chú Trịnh A Chiểu cổ lắc đầu, vừa nói vừa nhìn về phía Cố Mông, nói. Nhờ đại sư đã cứu chúng ta. Chú Trịnh, đây là đại sư đã bán bùa cho cháu. Lần này may có cô ấy, bằng không chúng ta đã chết lâu rồi. Trịnh Thiên nhìn về phía Cố Mông với biểu cảm kinh ngạc bởi vì cô gái trước mặt dường như chỉ mới đôi mươi, đây là đại sư trong miệng của tiểu cổ. Ông còn tưởng người đó phải lớn tuổi chứ, dù nhỏ tuổi nhưng đây thật sự là người có bản lĩnh. Trải qua sự việc lần này, Trịnh Thiên không dám có nửa phần coi thường Cố Mông nữa. Hò nhẹ một tiếng, ông ngượng nghịu nói, cảm ơn, đại sư, gọi một cô gái trẻ là đại sư đúng là có hơi mất tự nhiên. Trịnh Thiên đột nhiên nhớ tới một chuyện, ánh mắt đảo quanh phòng, cảnh giác hỏi. Diệp Mạn đâu? Tề Thanh duỗi tay chỉ toilet, nói. Ở bên trong ấy, cô ta không chấp nhận được vẻ ngoài xấu xí của mình. Nghe vậy, Trịnh Thiên trầm mặt nói. Tôi phải gọi điện về cục, vị Diệp tiểu thư này quái dị như vậy nhất định có liên quan đến vụ mất tích của Tiểu Phương và Ngô Tiên Sinh ở Cách Vách. Rất nhanh sau đó, cảnh sát đã xuất hiện đem Diệp Mạn đang hồn siêu phách tán áp giải về cục. Người dân ở gần tiểu khu thấy động tĩnh liền vây quanh tòa nhà thầm thảo luận xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này thấy Diệp Mạn bị cảnh sát áp giải ra, mọi người đều không nhận ra cô diễn viên xinh đẹp thường xuất hiện trên TV kia. Một nhóm cảnh sát đem Diệp Mạn mang về cục, một nhóm người ở lại nhà Diệp Mạn khám nghiệm hiện trường xem còn manh mối gì nữa không. Khi vào hiện trường, các cảnh sát đều cảm thấy kinh hãi vì phòng khách này thật sự quá quỷ dị. Ở góc phòng, sofa và trên sàn nhà đều được phủ một tầng tơ nhện, bọn họ tưởng như đang lạc vào. Động bàn tơ, các cảnh sát cẩn thận thu thập vật chứng, sau một hồi lục soát, họ cũng tìm ra hai tấm da người. Hai tấm da cực kỳ hoàn chỉnh, trông giống hệt tấm da trong. Án da người, trước đây, từ khi tìm ra hai tấm da này, thái độ của cảnh sát càng thêm nghiêm túc. Vốn tưởng rằng Diệp Mạn chỉ liên quan đến vụ án mất tích của Ngô Tiên Sinh và Tiểu Phương mà thôi, giờ xem ra cô ta còn liên quan đến. Án da người, trước đây, hai tấm da người bị mang đi khám nghiệm, rất nhanh sau đó thân phận của người bị hại đã được chứng thực. Không ngoài dự kiến, một người là Ngô Tiên Sinh hàng xóm sát vách của Diệp Mạn, một người còn lại chính là Tiểu Phương. Nghe được tin tức này, người của cục cảnh sát đều trầm mặc. Mọi người đều là đồng nghiệp với nhau, bọn họ không ngờ Tiểu Phương lại có kết cục bi thảm như thế. Ủng hộ chính chủ vào ngay. Chùm JL, Việt Nam, án da người, có thể nói là một vụ án gây xôn xao dư luận, đến khi cục cảnh sát công bố danh tính của hung thủ trên mạng lại được một phen dậy sóng. Bọn họ không ngờ Diệp Mạn lại chính là hung thủ giết người. Không thể nào, Diệp Mạn sao có thể làm ra chuyện như vậy được, có phải cảnh sát nhầm lẫn không, Mạn Mạn yếu đuối đến mức gà còn không dám giết. Sao lại có thể giết người, tôi không tin, nhất định Mạn Mạn bị oan uổng. Fan của Diệp Mạn lập tức nhốn nháo trên mạng, rất nhiều người không muốn tin tưởng sự thật này. Ở trong lòng họ, Diệp Mạn xinh đẹp lại yếu đuối, sao có thể làm ra chuyện như giết người được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa lúc khắp cõi mạng đang xôn xao, một người nổi tiếng trong giới giải trí đã lên tiếng, ý của người đó rằng Diệp Mạn giết người thực ra là để lấy máu tê tẩm bổ cho dung mạo của mình. Mọi người cho rằng Diệp Mạn trở nên đẹp như vậy là do đâu, còn không phải bởi vì cô ta dùng tà thuật hay sao? Diệp Mạn muốn duy trì dung mạo của mình nên mới phải liên tục giết người. Người này nói chắc như chém đinh chặt sắt, hơn nữa còn gửi 3 bức ảnh phân tích sự đối lập về nhan sắc của Diệp Mạn. Trong 3 bức, một bức là ảnh chụp Diệp Mạn rất lâu về trước, một bức là thời cô ta còn xinh đẹp, còn tấm cuối cùng là bộ dạng của cô ta thời điểm hiện tại. Vốn dĩ Diệp Mạn cũng không xấu, mi thanh mục tú, cũng coi như là một tiểu mỹ nhân. Nhưng mà giới giải trí không thiếu nhất chính là mỹ nhân, nhan sắc tự nhiên của cô ta hoàn toàn không gây ra chút ấn tượng nào. Nhưng không biết từ khi nào, khuôn mặt ấy như được phù phép trở nên ngày càng xinh đẹp, thậm chí trở thành đại mỹ nhân của giới giải. Tuy nhiên, nhan sắc này cực kỳ tự nhiên, không hề giống đã đụng dao kéo, bởi vì nó đẹp đến nỗi không kỹ thuật nào có thể chỉnh được. Hóng đến đây, cư dân mạng cũng đã tin tưởng phần nào. Trong tấm ảnh thứ 3, bộ dạng Diệp Mạn hiện tại vô cùng già cả, xấu xí. Đôi mắt lập lòe sự điên cuồng và không cam lòng khiến ai nhìn thấy cũng bị dọa hết hồn. Đây là Diệp Mạn á, trời đất, đừng gạt nhau chứ. Tôi không tin đây là Diệp Mạn, tôi lại hơi tin đấy, Diệp Mạn gặp tà thuật phản phệ sao? Trông thật kinh khủng, trước kia cô ta xinh đẹp bao nhiêu thì hiện tại xấu xí bấy nhiêu. Tôi không ngờ cô ta vì muốn trở nên xinh đẹp mà đi giết người, chỉ nghĩ đến thôi là tôi thấy rợn cả tóc gáy. Rợn người thật, người đàn bà này điên cuồng thật. Đại bộ phận cư dân mạng đều có vài phần tin người đó, thật sự lý lẽ mà đối phương đưa ra rất sắc bén. Bọn họ cũng không ngờ Diệp Mạn vì muốn trở nên mỹ lệ mà làm ra chuyện điên rồ như vậy, thậm chí còn lột da người ta ra. Chỉ mới nghĩ đến là họ đã cảm thấy run rẩy. Còn có một số người đi lần lại khoảng thời gian Diệp Mạn bắt đầu trở nên xinh đẹp, cuối cùng tìm được một game show thực tế trong rừng. Chính lúc kết thúc show truyền hình này, cứ mỗi lần Diệp Mạn xuất hiện trước công chúng là lại càng đẹp, càng ngày càng làm người ta không rời mắt được. Mà Diệp Mạn đúng là dung hợp với con nhện từ game show đó. Chính cô ta cũng không biết con nhện kia đã chui vào cơ thể mình từ khi nào, đến khi cô ý thức được chuyện này thì gương mặt đã có sự thay đổi. Gương mặt này dường như trở nên càng xinh đẹp, càng thêm mê hoặc. Chính lúc này, trong lòng cô ta có một loại cảm giác mơ hồ. Mình sẽ trở nên càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng đẹp. Mà sự thật cũng là như thế, sau đó mỗi ngày soi gương cô ta đều phát hiện khuôn mặt của mình lại càng trở nên xinh đẹp. Lúc này, cô ta mới cảm nhận được cái đẹp thực thụ. Đối với một phái nữ, đặc biệt là một cô gái lăn lộn trong giới giải trí, một vẻ ngoài đẹp đẽ cực kỳ quan trọng. Sau khi hưởng những đãi ngộ mà nhan sắc xinh đẹp mang lại, bảo cô ta trở về bộ dạng ban đầu thì cô ta không chịu nổi. Một ngày nọ cô ta soi gương và phát hiện hình như mình xấu xí đi một chút. Trong khoảnh khắc đó, cô ta cảm thấy thật sự khủng hoảng, cô ta không muốn quay về làm Diệp Mạn xấu xí như trước kia nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô ta nghe thấy có giọng nói vang lên trong người rằng, chỉ cần cô dùng máu thịt tẩm bổ thì cô sẽ ngày càng xinh đẹp. Cô ta không chống lại cám dỗ nên đã từng bước dấn thân vào tội ác. Cứ từng bước phạm sai lầm cho đến tận khi cái thiện và nhân tính của con người bị nuốt chừng. Hiện tại cô ta đã sớm không còn là người nữa rồi, có chăng cũng chỉ là quái vật đội lốt người mà thôi. Cách chương.